One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, phía trước phát hiện hàng hải sĩ. Sau một ngày, thánh địa Mary Kiều Á, Ngũ Lão Tinh văn phòng. Cái gì? Mục Tư, Mers, thêm rút thánh vị tại hương đợt địa đừng chỗ hôm qua đột phát đại hỏa. Bản nhân sống chết không rõ. Các ngươi làm ăn gì? Làm sao hôm nay mới báo cáo? Phế vật, cho các ngươi nửa ngày thời gian. Cha ra Mục Tư, Mers, thêm rút thánh sinh tử. Còn có rốt cuộc là ai làm? Không tra được, toàn bộ đội xử tử. Tại Ngũ Lão Tinh nổi trận lôi đình thời điểm, Will đám người đã chuẩn bị xuất phát. Rayleigh xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Phức tạp độ màng làm việc vẻn vẹn một đêm liền làm xong. Cersei ẩn ngang, các người thực sự không cần ta đưa các ngươi hồi tá ô sao? Will hỏi lần nữa. Mặc dù cũng không có đi thế giới mới kế hoạch, nhưng ở bắt cóc có được rút lui trái cây địch nghĩ khăn sau tâm tình thật tốt. Thế là chủ động phụ tặng đường về vé tàu. Will đại nhân đại ân đại đức, tiểu suốt đời khó quên. Cecilian ngang thật sâu bái một cái. Đường về loại chuyện nhỏ này cũng không dám làm phiền ngài. Chúng ta đã tìm được thuyền, ngài không cần lo lắng. Đem so sánh với địch nghĩ khăn, Cecilian ngang giống như mới là càng thích hợp đảm đương hỏa thương đội đội trưởng chính là nhân. Tuyển, xử lý sự tình rõ ràng còn có bố cục. Tại Will đám người đi tìm thiên long nhân phiền toái thời điểm liền bản thân đem trở về sự tình làm. Xong, nếu là giao cho địch nghĩ khăn. Ha ha, lúc này lông thỏ bì cô nương đang ở ôm đồng tộc nhóm ào ào khóc lớn. Đơn giản như cái hài tử. Đã như vậy, vậy thì chờ ta đi thế giới mới thời điểm lại bái phỏng đi. Will vươn tay, Cersei ẩn ngang hai tay nắm ở Will. Lần nữa cúi đầu, xin ngài nhất định phải cho chúng ta chiêu đãi ngài cơ hội. Chó Lam công tước đại nhân cũng nhất định rất muốn cùng đại nhân nâng cốc ngôn hoan. Cứ quyết định như vậy đi. Chấm chấm, hải tặc giống như đặc biệt am hiểu ly biệt. Từ điểm đó đến rằng, Will phát hiện hắn cũng càng lúc càng giống một tên hợp cách hải tặc. Cũng không có biệt ly sầu não. Ngược lại tràn đầy đối với gặp lại lần nữa chờ mong. Cự kinh hào tại Rayleigh cùng Hạ Di, cùng gia lông tộc nhóm đưa mắt nhìn Hạ trốn vào biển sâu. Lái về phía trạm tiếp theo. Đây thật là, một chút ánh nắng cũng không có a. Cực khổ chân mềm cảm thán nói. Gấu trúc người quả nhiên được trời yêu ái. Đi qua khảo thí. Cái này không đáng tin cậy vị thành niên thế mà thành trên thuyền khí lực lớn thứ hai người. Thế là cực khổ chân mềm trở thành thuyền trưởng tài công. Dẫn đầu tìm tới chính mình vị trí. Hoa, thật thần kỳ. Địch nghĩ khan khen ngợi nhìn lấy thuyền viên đoàn chuyển ra số lớn đèn bối. Đem thuyền điểm chuế ngũ thải tân phân. Phẳng phất là dưới biển sâu một khỏa minh châu. Chưa thấy qua cái đồ chơi này sao? Will tiện tay ném đi một cái đèn bối cho địch nghĩ khăn. Ở trong chợ đen tùy tiện bán được hơn ngàn vạn Bailey xa xỉ phẩm. Ở trên trời vương giản thẳng giống như không cần tiền. Thành dương ra bên ngoài chuyển. Ông trùm tài nguyên chính là như thế tùy hứng. Đây chính là ngài nói sinh ra từ tại bầu trời. Địch nghĩ khăn cẩn thận nghiên cứu trong tay đồ chơi. Còn cần răng đập gặm, không phải bầu trời, là không đảo, cách mặt biển 3 vạn thước Anh phía trên đảo. Will cải chính, địch nghĩ khăn đầy mắt tinh tinh, trong lòng tán thán nói, đi theo đi ra quả nhiên là đúng. Chơi thật vui, đột, cái lỗ tai lớn có chút rung động, cực khổ chân mềm, quay bánh lái hết qua trái. Có mạnh hải lưu, bỗng nhiên kêu lớn, được rồi. Kiếp này lần thứ nhất thể nghiệm gấu trúc đảo bên ngoài cuộc sống tự do. Cực khổ chân mềm cũng là cảm giác hưng phấn bạo dạp. Gấu kình đi lên, cầm lái kéo két vang lên. Cự kình hào ở trong biển sâu xoay người một cái. thực hiện xinh đẹp vung đuôi. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh hải lưu sát bong bóng mà qua, phần đuôi bong bóng liền giống bị gió thổi đến bọt khí một dạng, vặn vẹo lên thân hình lúc la lúc lắc, nhưng cuối cùng không có vỡ tan. Thấy cảnh này, Will hơi có chút kinh ngạc, nếu không phải Địch Nghĩ Khan nhắc nhở, trực tiếp bị hải lưu trùng kích đến, không thể nói trước có thể sẽ có chút phiền phức. Ngươi là thế nào phát hiện mạnh hải lưu? A, cái kia a, Địch Nghĩ Khan thanh thoát dùng ngón tay điểm điểm bản thân cái lỗ tai lớn. Theo động tác của nàng, một đôi thỏ ở trong không mười phần linh hoạt đung đưa. Chúng ta lông thỏ gia nhất tộc lỗ tai thiên sinh mười phần mẫn cảm. Ngoài mấy trăm thước thanh âm cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở đây. Mà đây đối với của ta lỗ tai nhất là đặc thù. Có thể cảm giác được đại khí biến hóa, không nghĩ tới tiến vào biển cả sau còn có thể cảm giác được hải lưu hướng đi. Thực sự là may mắn, điểm ấy tựa như là ta cá nhân thiên phú. Không có nghe nói tộc nhân khác có tương tự năng lực. Không biết thuyền trưởng ngài có nghe nói qua hay không, tá ô chi quốc, kỳ thật chính là lưng voi chi quốc ý tứ. Will gật gật đầu, con voi to sự tình trên thực tế ở trên thị trường truyền lưu rất ít. Nhưng hắn hoàn toàn là một người trong. Địch Nghĩ Khan gặp nhà mình thuyền trưởng hiểu nội tình, thế là cũng không nói nhảm. Tượng đại nhân cũng không biết thành thành thật thật đợi tại một chỗ. Là một mười phần ưa thích tản bộ lão nhân ra đâu, nhưng là thế giới mới khí trời hoàn cảnh mười phần ác liệt, cho nên nếu như tượng đại nhân ngộ nhập tai nạn khí hậu khu lời nói. Mặc dù tượng đại nhân bản thân thập phần cường đại, cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng chúng ta tá ô chi quốc liền sẽ lọt vào tai hại. Trong lịch sử có đến vài lần nguy cơ đều là như thế gây ra đó. Nghe đến đó, Will nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ nói, Địch Nghĩ Pago nhưng không có làm hắn thất vọng. Ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng chính là dựa vào phần này có thể sớm biết được khí hậu năng lực, mới khiến cho chó Lam công tước đại nhân đối với ta ủy thác trách nhiệm. Mỗi lần ta cảm giác được trọng đại tai hại thời điểm, hai vị đại nhân liền sẽ liều mạng hướng tượng đại nhân cầu nguyện. Đa số thời điểm tượng đại nhân đều biết nghe nguyện vọng của chúng ta. Tránh đi trọng tay khô đây. Nếu không phải gần nhất trong tộc phát minh có thể biết trước thời tiết dụng cụ, chỉ sợ chó Lam đại nhân còn sẽ không thả ta đi đâu. Vụng trộm nói cho ngài. Chấm ngoặc kép, Địch Nghĩ Khan dí dỏm thè lưỡi. Một bộ thì thầm bộ dáng. Cái kia dự báo thời tiết dụng cụ, kỳ thật có khi chuẩn có khi không cho phép đâu. Ta vì có thể chạy đến, hơi phóng đại một chút dụng cụ năng lực, không sai. Địch Nghĩ Khan, ngươi làm như vậy là được rồi. Will khen lớn, đây không phải nói nhảm sao. Cái này lông thỏ ra thiếu nữ, rõ ràng là vị thiên tài hàng hải sĩ a. Hàng hải sĩ tác dụng là cái gì? Đơn giản hai điểm. Chỉ rõ con đường, biết trước khí hậu, trước một điểm là dựa vào phong phú tri thức dự trữ tới làm đến. Sau đó một chút, mới là có thể làm cho đội thuyền tại đại hải trình thông hành mấu chốt. Bình thường mà nói, hàng hải sĩ là thông qua dụng cụ, kinh nghiệm, tri thức ba cái hợp nhất mới có thể tương đối chính xác phỏng đoán thời tiết. Địch Nghĩ Khan ngược lại tốt, có thể trực tiếp cảm giác được. Tương đương với điểm kỹ năng trực tiếp mắc. Cuộc làm ăn này làm được thực sự là quá đáng giá. Cùng bước, mom kết thù kết hoán điểm ấy đại giới đơn giản không tính là gì. Will tâm tình thật tốt. Vỗ thiếu nữ bả vai nói. Muốn mạo hiểm, liền muốn ra biển mới đúng. Tá ô chi quốc lập quốc 800 năm. Ngươi năng lực như vậy chỉ có một người. Không có ngươi. Gia lông nhất tộc cũng làm theo sống được thật tốt. Tương phản, nếu như quá dựa vào năng lực của ngươi, đợi đến ngươi không có ở đây về sau, tá ô ngược lại khả năng bởi vì đối với ỷ lại của ngươi mà đánh mất đối mặt loại này khí hậu tai nạn. Năng lực, cho nên đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. một trận oai lý tà thuyết khiến lông thỏ da thiếu nữ con mắt tỏa sáng. Liên tục gật đầu, lúc đầu nàng còn có chút áy náy đây, lúc này ngược lại tốt, toàn bộ ném đến Java quốc đi. Lập tức, Will lộ ra một bộ lão sói xám biểu lộ. Địch nghĩ khăn a, ngươi có biết hay không? Đoàn bên trong vừa vặn có một vị trí phi thường thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Lại không nói Will tên này ở trên thuyền mê hoặc thuần chân thiếu nữ. Cự kình hào nương tựa theo đuôi thuyền vô số hóng gió bối. Nhanh chóng hướng biển sâu chui vào. Nhưng vấn đề là, khảm đầy đèn bối cự kình hào, giống như một khỏa sáng lên bóng đèn. Tại không có tia sáng hải để dị thường dễ thấy, mà ở trong đó, thế nhưng là có cự hình hải vương loại tồn tại. Gần nhất tại viết thông thường thời điểm, thử nghiệm viết hoạt bát một chút, không biết mọi người có thể hay không tiếp nhận quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.